278 Lăng Vân Quật ngoại chiến đấu. Sở Nguyên bọn họ rất nhanh liền từ Lăng Vân Quật trung đi ra, này dọc theo đường đi, Sở Nguyên đều ở còn thật sự nghe bộ kinh vân giảng thuật trong khoảng thời gian này tới nay trải qua. Như vậy trải qua ở Đao Ba xem ra, quả thực là bất khả tư nghị, hắn tự nhận là chính mình ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ năng lực đã muốn là thập phần đáng sợ, thật không ngờ, còn hơn này bộ kinh vân mà nói, quả thực là gặp sư phụ. Như vậy xem ra, Sở Nguyên làm bộ kinh vân sư phụ, quả thực là phải đi theo tồn tại. Có như vậy một cái tương lai nhất định trở thành quyết định cao thủ đồ đệ, hơn nữa này Sở Nguyên thân mình chính là một cái đáng sợ võ đạo kỳ tài, này đã muốn có thể trở thành một cái môn phái. Trên thực tế, Sở Nguyên hắn chính là thành lập một cái môn phái, tứ tượng môn. Bất quá hắn còn không có đối Đao Ba nói, này môn phái chân chính môn trung đệ tử, Sở Nguyên sẽ không thu vào nhiều lắm. Tựa như Đao Ba, hắn cũng sẽ không thu vào hắn đương tứ tượng môn đệ tử, bất quá, Sở Nguyên sẽ làm Đao Ba trở thành tứ tượng môn thủ vệ người. Đây là Sở Nguyên ý tưởng, về sau tuyển nhận vào trung tâm nhân viên, ít nhất đô hội cho bọn hắn một cái tứ tượng môn thủ vệ người thân phận. Ba người rất nhanh bước đi tới rồi một chỗ nơi nơi đều là loạn thạch tàn mục địa phương, nơi này hiển nhiên trải qua quá một hồi dị thường kịch liệt đánh nhau, thậm chí nói cũng không là một hồi. Cứ như vậy, Sở Nguyên bọn họ cũng không được không cẩn thận làm việc, rất có thể, nơi này còn cất dấu nhân. Hiện tại Lăng Vân quận ngoại, có thể nói là chân chính loạn. Chỗ nào cũng không là một cái địa phương an toàn, chỉ có một đống nhân tụ cùng một chỗ, mới có thể kinh sợ trụ những kia đã muốn điên cuồng bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ đã muốn là hoàn toàn điên rồi, nhìn thấy nhân liền sát, sau đó mới bắt đầu tra xét này đó chết nhân chúng có hay không ai có được kỳ lân thần dược. Không đúng sự thật hoàn hảo. Những người này hội tiếp tục tìm. Có nói, những người này lập tức liền đoa giảm đánh nhau chết sống lên, người như vậy, bị tất cả thế lực xưng là dã cẩu. Dã cẩu là thực đáng sợ một loại nhân, đặc biệt đương người như thế tụ tập cùng một chỗ thời điểm, liền liên thế lực lớn cũng không nghĩ như thế nào đi chọc bọn hắn. Bởi vì bọn họ căn bản không đem chính mình mệnh đương hồi sự, một cái liên chính mình mệnh cũng không để ở trong lòng người nghi, kia được có bao nhiêu sao đáng sợ. Thế lực lớn chung mỗi người đều là thực chân quý, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí ở cùng người như thế tranh đấu phía trên. Cho nên chỉ cần những người này không chủ động đi treo chọc bọn họ cũng một loại đô hội mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản sẽ không đi quản cùng nhàn sự, cũng chính bởi vì vậy, những người này mới càng thêm điên cuồng. Bất quá Sở Nguyên bọn họ tuy rằng là rất nhỏ tâm cẩn thận, nhưng là này sẽ không ảnh hưởng đến dã cẩu phát hiện bọn họ tốc độ, gần là trong chốc lát chuyện tình. Cũng đã có rất nhiều người đang hướng bên này đến gần rồi. Bọn họ giữa thực lực, kém rất nhiều, nhược có chút chính là khó khăn lắm tới rồi nhị lưu cao thủ, cường có chút cư nhiên có thể tới nhất lưu cao giai. Như vậy dã cẩu, có thể nói là gì một người cũng không muốn đi treo chọc. Bất quá ngươi không nghĩ treo chọc bọn họ không có nghĩa là bọn họ sẽ không tới tìm ngươi. Này không, đã muốn có người bắt đầu xông tới, những người này, chỉ dùng để đến dò đường, thực lực cũng không cao. Đều không có tới nhất lưu cao thủ nhân. Đao Ba biết này đó dã cẩu khủng bố chỗ, nếu phía sau không thể hung hăng chèn ép bọn họ, kế tiếp chính là này đó dã cẩu điên cuồng phát đi lên lúc. Mặc dù có Sở Nguyên ở, Đao Ba không phải thực sợ hãi, nhưng là năng thiếu một sự kiện vẫn là thiếu một sự kiện. Hơn nữa, sát này đó nguyên bản sẽ không có đem chính mình trở thành người sống nhân, không có một chút ý nghĩa. Này cũng là vì cái gì rất nhiều tự xưng là vi giang hồ chính nghĩa nhân sĩ cường giả, cũng sẽ không đối dã cẩu có cái gì ý tưởng. Bởi vì giết bọn hắn, hình như là không hề ý nghĩa chuyện tình, những người này căn bản đã sớm là cái chết người. Về phần bọn họ điên cuồng hành hạ đến chết những người khác, kia cũng chỉ có thể làm cho những người này tự cầu nhiều phúc, cơ hồ không ai sẽ đi quản như vậy nhàn sự. Đao Ba sau lưng trường kiếm nhất liêu, thân hình chợt hiện dưới. Đã muốn có tam cái dã cẩu chết ở tại hắn dưới kiếm. Mỗi một cái nằm xuống nhân bọn họ mi tâm đều có một cái tiểu điểm đỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Nhưng là, những kia dã cẩu lại trở nên có chút ngưng trọng. Bọn họ tuy rằng không cần chính mình sinh mệnh, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không hiểu được trước mắt người này thực lực. Như vậy thực lực, bọn họ nếu thật sự đối này phát động tiến công, có thể hội tổn thất điệu rất nhiều chiến lược. Nếu gần là một người, hội dễ giết rất nhiều. Nhưng là người này còn có hai cái đồng bạn, cái này thập phần không dễ làm. Hơn hai người đâu, ở ứng phó quần công thời điểm, hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều. mà bọn họ muốn giết chết này ba người đại giới cũng rất đại, vì thế những người này cũng bắt đầu bất động, bọn họ đang chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh. Nay mệnh lệnh tự nhiên là từ nhóm người này dã cẩu trung đầu lĩnh đến tuyên bố. Sắt kia đầu lĩnh thanh âm rất là trầm thấp, nhưng là có giàu có một ít ma lực, khiến cho này nhóm người nghe nói như thế, lập tức liền trở nên phấn khởi đứng lên, bọn họ đều hướng tới Sở Nguyên bọn họ đánh móc sau gáy. Sở Nguyên thân ảnh ở tại chỗ biến mất, ngay sau đó, hắn hai trên tay liền hơn hai cổ thi thể. Như vậy rất nhanh, căn bản là không có gì một người có thể thấy rõ ràng, như vậy đột nhiên lên biến hóa, cũng khiến cho này đàn dã cẩu tiến lên tốc độ chậm lại. Bộ Kinh Vân cùng Đao Ba hai người lưng tựa lưng, giúp đỡ cho nhau, ngăn cản từ bốn phương tám hướng hướng tới được dã cẩu. Bộ Kinh Vân đã trải qua ở Lăng Vân quật trận chiến ấy lúc sau, cả người đều có vẻ càng thêm thành thục, mà hắn thực nhật kiếm pháp, đồng dạng cũng thành thục rất nhiều. Đao Ba sẽ không dùng nói, hắn vốn đi sẽ không là kiếm chiêu phương pháp ghi hình, ngược lại có điểm giống hiện đại hóa đấu kiếm thuật như vậy, theo đuổi chính là tốc độ cùng thực dụng. Lưỡng trùng bất đồng phong cách kiếm chiêu, nhưng là đã có cơ hồ một loại lực sát thương, gần là mấy hô hấp thời gian, ngã vào bọn họ trước mắt dã cẩu cũng đã có vài cái. Đương nhiên, này đó đều là thuộc loại vật hy sinh tính chất, chân chính cường đại dã cẩu đều là tránh ở âm lánh góc giảm, chờ đợi này cuối cùng một kích. Sở Nguyên thân hình rất nhanh, hắn mỗi lần chớp động trong lúc đó, đô hội tử chết tốt nhất mấy dã cẩu, cơ hồ còn không có thấy năng cùng Sở Nguyên quá nhất chiêu dã cẩu xuất hiện. Sở Nguyên dũng manh cũng khiến cho mặt khác vài vị chú ý, bọn họ lập tức liền đem trọng tâm đặt ở Sở Nguyên bên này, liên tiếp phái vài cái nhất lưu cao thủ đi chặn đánh Sở Nguyên. Chính là gần là mấy nhất lưu sơ giai cao thủ, sao lại là Sở Nguyên đối thủ? Chỉ thấy Sở Nguyên hai chân liên đá, nháy mắt gục hạ mấy nhất lưu sơ giai cao thủ. Này đó rồi ngã xuống nhất lưu cao thủ, không phải thực lực của bọn họ không đủ cường, trên thực tế. Những người này đã muốn xem đều Sở Nguyên ra chân phương hướng rồi, cho là vẫn là ngăn cản không được. Sở Nguyên nội lực không nói là bí hiểm, kia cũng là tương đương hùng hậu, ít nhất ở nhất lưu cao giai như vậy cảnh giới chung, coi như là có điều so sánh cường đại. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, những người này cho dù lấy tay đi ngăn cản, như cũng bị Sở Nguyên đá hôn mê.